Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, Lạc Phi nón xanh. Mở cửa, bên ngoài truyền đến Lạc Gia Gia thanh âm, ngữ khí bình tĩnh không tầm thường. Lạc Phi đến lấy cửa, run lẩy bẩy, nhìn lấy ban trường, cứu ta, Mộ Thiên Tuyết một mặt mộng, không biết xảy ra chuyện gì. Không khí dường như ngưng kết, không có người lại nói tiếp. Nhưng Lạc Phi biết, đây là trước bão táp yên tĩnh, kéo càng lâu, càng khủng bố hơn. Hắn cô dám do dự nữa, lập tức quay người mở cửa, khom lưng cúi đầu, dùng khiêm tốn nhất thái độ xin lỗi. Gia tỷ, ta sai rồi, ta nguyện ý quỳ xuống liếm ngươi. A, ba, một cái ném qua vai, hắn trực tiếp bay lên, nặng nề mà té lăn quay phòng khách trên sàn nhà. Cùng bên cạnh Tiểu Gia Phi mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tiểu Gia Phi sửng sốt một chút, tét ra miệng, một mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Lạc Phi chính đang rên rỉ lúc, Lạc Gia Gia trắng như tuyết bàn chân dẫm ở trên mặt của hắn, dùng lực đè ép vài cái, lạnh lùng thốt, thấy cái gì? Lạc Phi gương mặt biến hình, nhìn lên trước mặt nhếch miệng chế giễu Tiểu Bạch Hổ, đàng hoàng hồi đáp, Tiểu Bạch Hổ. Không khí lần nữa lâm vào ngưng kết, yên tĩnh như chết. Tiểu Bạch Hổ đột nhiên cảm thấy dùng cả mình đánh tới, run run vài cái, nhanh chóng thối lui đến dưới mặt bàn. Lạc Gia Gia buông lỏng ra chân, lên. Lạc Phi sửng sốt một chút, từ dưới đất bò dậy, lấy lòng nói, Lạc Gia Gia, ta, a, ba, lại một cái ném qua vai. Lạc Phi lần nữa nằm ở trên sàn nhà. Lạc Gia Gia trắng như tuyết bàn chân, lại một lần dẫm ở trên mặt của hắn, lại một lần nữa lạnh lùng hỏi, thấy cái gì? Lạc Phi lần này là chính diện nằm, chỉ có thể nhìn thấy thiên hộ tấm cùng nàng cái kia cư cao lâm hạ băng lãnh con ngươi, cùng dung nhan tuyệt mỹ kia, mỹ nhân nhi, tuyệt thế chỉ có mỹ nhân nhi. Lạc Phi si ngốc nhìn lấy nàng đáp, câu trả lời này hiển nhiên là chính xác. Cái biểu tình này hẳn là cũng vừa đúng. Lạc Gia Gia nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, buông ra chân, nện bước đôi chân dài rời đi, thẳng đến cửa gian phòng đóng lại. Nghe được lật sách thanh âm, Lạc Phi lại trên sàn nhà nằm tốt vài phút, mới xoa mặt, bò lên. Mộ Thiên Tuyết đứng tại cửa gian phòng, nghi ngờ nhìn lấy hắn, thấp giọng nói, Lạc Phi, ngươi làm sao trêu chọc Gia Gia tỷ? Ai? Lạc Phi thở dài một hơi, một mặt phiền muộn, một lời khó nói hết a. Ban trưởng, ta đi tắm rửa, tiến vào phòng vệ sinh, đến cửa, cởi quần áo ra, mở ra nước, hắn đứng tại trước gương, nhìn lấy trong gương chính mình tuấn mỹ dung nhan, nghĩ đến trước đó gặp phải tiểu nữ hài kia, dáng dấp đẹp mắt, liền có thể miễn tử sao? A, nữ nhân, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Chính thân thể trần chuồng đang soi gương Lạc Phi lập tức giật nảy mình, hoảng vội vàng che phía dưới, xoay người, nghiêng đầu nhìn lấy cửa nói, người nào, đến cửa ghế ngã trên mặt đất, cửa toàn bộ bị đẩy ra, Lạc Gia Gia mặt không thay đổi đứng tại cửa ra vào nhìn lấy hắn, Lạc Gia Gia, người lại tới, Lạc Phi mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ. Lạc Gia Gia nhìn thoáng qua phía sau lưng của hắn cùng vểnh cao cái mông, mới quay người rời đi, vào phòng, quá phận, Lạc Phi căm giận, vội vàng đi qua một lần nữa đóng cửa, chống đỡ lên ghế, nhà đầu kia cũng quá hẹp hòi đi, vừa mới hắn lại không phải cố ý, cái này đều muốn trả thù lại sao, rõ ràng lòng dạ lớn như vậy, tâm nhãn vì sao lại nhỏ như vậy đâu. Lạc Phi không còn dám suy nghĩ chuyện, nhanh chóng tắm xong, đông đông đông, Lạc Gia Gia, ta muốn thổi tóc, bên trong không có trả lời, chỉ có lật sách thanh âm. Lạc Phi đẩy cửa ra đi vào, từ trong ngăn kéo lấy ra máy sấy, quay đầu nhìn về phía nàng, dùng thương lượng giọng điệu nói, Gia tỷ, về sau có thể hay không đừng ở ta tắm rửa thời điểm nhìn lén. Lạc Gia Gia lật ra nhất hiệt thư, không có để ý hắn. Ông, máy sấy vang lên, Lạc Phi một bên thổi tóc, một bên nhìn lén lấy nàng. Nhà đầu này tối nay lại mặc vào cái kia bộ dây đeo đồ ngủ. Lộ ra gợi cảm trắng nõn xương quai xanh cùng vai. Ở sắc màu ấm dưới ánh đèn trắng lóa mắt. Mỹ nổi bong bóng. Lạc Phi nhịn không được hỏi. Lạc gia gia, tối nay làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn cùng ban trưởng cùng nhau tắm rửa rồi. Lạc gia gia xem sách. Vẫn không có để ý tới hắn. Không biết có phải hay không là nóng nguyên nhân. Nàng từ trong chăn vươn một đầu tuyết trắng như ngọc thẳng tắp dài nhỏ vô địch cặp đùi đẹp. Lạc Phi liếc một cái. Đánh bạo nói. Lạc gia gia, ta đột nhiên nhớ tới. Ngươi từ nhỏ đến lớn giống như đều không có bạn nam giới. Ngươi có phải hay không không thích nam sinh? Hắn rất muốn làm rõ ràng chuyện này. Không phải vậy ăn ngủ không yên. Lạc gia gia rốt cục đáp lời. Ngẩng đầu nhìn hắn nói. Ngươi là thái giám. Lạc Phi sửng sốt một chút. Mới kịp phản ứng. Ngoại trừ ta. Ta nói là. Ngoại trừ ta. Ngươi thật giống như cho tới bây giờ đều không có cùng nam sinh khác chơi qua. Ngươi có phải hay không rất bài xích nam sinh? Nếu như đúng vậy. Vậy liền nguy hiểm. Vậy liền biểu thị. Nàng rất có thể đối nữ sinh mới có hứng thú. Từ tình huống tối nay đến xem. Rất có thể. Dù sao ban trưởng đẹp như vậy. Đối với ưa thích nữ sinh tới nói. Là một loại khó có thể ngăn cản dụ hoặc. Lạc gia gia nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát. Vậy mà gật đầu thừa nhận. Người đoán đúng. Ta thích nữ sinh. Đặc biệt là trưởng lớp các ngươi như thế nữ sinh. Lạc Phi sắc mặt biến hóa. Không ngờ được nàng lại lập tức thì thừa nhận. Lạc gia gia. Người thật ưa thích nữ sinh. Hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Lạc gia gia mặt không biểu tình. Nhưng trong mắt chỗ sâu cũng lộ ra một vệt trêu tức. Đúng vậy a, ta thật ưa thích nữ sinh. Cho nên ta tối nay muốn cùng trưởng lớp các ngươi cùng nhau tắm rửa. Ta còn sờ soạng nàng. Dâm loạn nàng. Ta cho ngươi đội nón xanh đây. Lạc Phi. Lạc gia gia tựa hồ rất hài lòng phản ứng của hắn. Khóe miệng vểnh lên. Không để ý đến hắn nữa. Tiếp tục cúi đầu đọc sách. Ông, Lạc Phi ngơ ngác cầm lấy máy sấy. Dường như thổi không phải là của mình tóc. Chậm rãi, trước chậm rãi. Nói như vậy, nhà đầu này hiện tại biến thành của hắn tình địch. Làm sao có loại hoang đường thật không thể tin cảm giác. Lạc gia gia, người sẽ không thích trên nhà ta trưởng lớp A. Lạc Phi đóng lại máy sấy. Khẩn trương nhìn lấy nàng. Lạc gia gia lật lên sách, nhẹ gật đầu, ta thích nàng bóng loáng thân thể. Lạc Phi vội la lên, Lạc gia gia, đừng nói giỡn, ta là chăm chú, ban trưởng là của ta. Coi như ngươi thật ưa thích nữ sinh, cũng không thể thích nàng a. Lạc gia gia không để ý đến hắn nữa. Lạc Phi kinh ngạc nhìn nàng một hồi, đem máy sấy bỏ vào trong ngăn kéo, đi tới cửa lúc. Lại quay đầu lại nhìn lấy nàng nói. Lạc gia gia, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Ngoại trừ ban trưởng. Nói xong, mở cửa rời đi. Lạc gia gia ngẩng đầu. Nhìn lấy đóng lại cửa phòng. Giật mình trong chốc lát. Lẩm bẩm, cái gì đều có thể cho ta không? Nàng nhìn về phía bàn trang điểm trong góc cái kia hộp gỗ. Nhìn trong chốc lát, cúi đầu xuống. Tiếp tục xem sách, Lạc Phi về đến phòng. Gặp ban trưởng ngồi ở trên giường chờ lấy hắn. Thanh thuần động lòng người bộ dáng làm cho người thương tiếc. Ban trưởng xuyên Lạc gia gia đồ ngủ. Rộng lớn phim hoạt hình thương cảm. Màu trắng quần đùi. Lộ ra một đôi vừa dài lại thẳng trắng như tuyết cặp đùi đẹp. Chẳng biết tại sao. Trong chớp nhoáng này. Lạc Phi lại đột nhiên có loại ảo giác. Ngồi ở trên giường ban trưởng. Đột nhiên biến thành Lạc gia gia. Hắn sửng sốt mấy giây, lấy lại tinh thần, đi qua ôm lấy ban trưởng, thấp giọng nói, ban trưởng, ngươi phải cẩn thận Lạc gia gia, về sau không muốn đơn độc đi cùng với nàng. Mộ Thiên Tuyết nghi ngờ nói, Lạc Phi, thế nào, Lạc gia gia đối ngươi mưu đồ làm loạn, nàng ưa thích nữ sinh. Lạc Phi ôm lấy nàng eo thon chi, ngồi xổm ở trước mặt nàng, thâm tình chậm rãi mà nhìn xem nàng nói. Ta sẽ không để cho nàng được như ý. Ban trưởng, ta quyết định tiên hạ thủ vi cường. Nói xong, đột nhiên ôm lấy nàng. Ném vào trên giường. Lạc Phi, khác, Mộ Thiên Tuyết biến sắc, muốn xoay người lên. Lạc Phi đột nhiên một cái sói đói chụp môi, nhào tới, đem nàng đặt ở phía dưới. Hai người ôm cùng một chỗ, chính trên giường lăn lộn điên náo lúc, cửa phòng đột nhiên mở ra. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi đứng tại cửa ra vào. Lạc Phi cuống quýt từ trên giường bắn lên. Mộ Thiên Tuyết cũng đỏ mặt gò má, từ trên giường lên, cúi đầu, giật giật bị đào đi lên thương cảm. Lạc Gia Gia mở miệng nói, đi phòng ta. Hai người cùng một chỗ nhìn về phía nàng. Lạc Phi lập tức cự tuyệt nói, ta không đi. Lạc Gia Gia căn bản cũng không có để ý đến hắn. Ánh mắt nhìn bên cạnh hắn đỏ mặt nhi thiếu nữ. Lạc Phi sắc mặt biến hóa. Lạc Gia Gia, người mơ tưởng, ta có lời nói cho ngươi. Lạc Gia Gia nói xong, quay người rời đi. Ban trưởng, đừng để ý tới nàng. Lên giường ngủ, Lạc Phi căm giận, làm hắn không tồn tại sao? Vậy mà ở ngay trước mặt hắn đào hắn góc tường. Quá phận, Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái. Đi hướng cửa, thấp giọng nói, Lạc Phi, người ngủ trước, ta một hồi trở về. Lạc Phi lập tức giữ nàng lại, vội la lên, ban trưởng, người không thể đi, cẩn thận nàng, nàng, không có chuyện gì, Gia Gia tỷ không phải như ngươi nghĩ, tin tưởng ta. Mộ Thiên Tuyết đẩy ra tay của hắn, ra gian phòng, Lạc Phi vội vàng đi theo ra ngoài, gặp cửa phòng đóng lại về sau, hắn lập tức đi tới cửa, dựng thẳng lỗ tai, nghe động tĩnh bên trong, cửa phòng đột nhiên mở ra. Lạc Gia Gia đứng tại cửa ra vào, mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Gia tỷ, chớ làm tổn thương ban trưởng. Cầu ngươi, có chuyện gì, hướng ta tới chính là, ta cam đoan để ngài hài lòng. Lạc Phi cầu khẩn, Lạc Gia Gia nheo lại con ngươi. Lạc Phi quả quyết lui ra, về tới gian phòng của mình. Trong phòng đợi trong chốc lát, hắn vẫn là không yên lòng. Lập tức lên giường, khoanh chân làm tốt. Âm thần xuất khiếu, hồn phách phiêu phiêu đãng đãng từ đỉnh đầu chui ra, bay ra khỏi gian phòng, trôi dạt đến Lạc Gia Gia cửa gian phòng. Nằm sấp ở trên ghế salon ngủ tiểu bạch hổ đột nhiên ngào ô một tiếng, mở mắt, mắt lom lom nhìn lấy hắn. Lạc Phi đột nhiên nhớ tới tối hôm qua nó mở miệng một tiếng tiểu quỷ hình ảnh, lập tức khẩn trương lên, trợn mắt nhìn, sau đó uốn éo người, ra hiệu nó trợn to mắt chó nhìn xem đây là ai. Tiểu bạch hổ tựa hồ nhận ra hắn, bất quá vẫn như cũ thèm nhỏ dãi mà nhìn xem hắn. Lạc Phi bị nhìn dùng mình, hồn phách phát run, vừa muốn xuyên cửa mà vào, thấy lạnh cả người đột nhiên từ trong cửa thổi ra. Hắn lập tức dùng mình, toàn thân run rẩy, lãnh triệt hồn phách, hắn cô dám lại đi vào, lập tức tung bay trở về gian phòng của mình. Hồn phách trở về cơ thể, cho dù trở về cơ thể về sau, hắn vẫn như cũ cảm thấy thực chất bên trong băng lãnh. Toàn thân nhịn không được run rẩy, hắn ngẩn người, xuống giường, ra gian phòng, lần nữa tới đến Lạc Gia Gia cửa. Lần này, rất bình thường, cũng không có lại cảm nhận được cái kia cỗ hơi lạnh thấu xương. Chẳng lẽ cái kia hàn ý chuyên môn đối phó âm hồn? Lạc Phi kinh nghi bất định. Liền nghĩ tới liên quan tới Lạc Gia Gia sự tình, hắn một mực không dám nghĩ, cũng không dám thừa nhận, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, suy đoán của hắn, ban trưởng suy đoán, có lẽ đều là đúng. Bất quá dù vậy, hắn cũng không quan tâm, hắn bây giờ đang ở hồ chính là, Lạc Gia Gia có phải thật vậy hay không ưa thích nữ sinh, có phải thật vậy hay không muốn đào hắn góc tường, đông đông đông. Hắn chờ có chút gấp, đưa tay gõ cửa, ban trưởng, cái kia đi ra, ta có đạo đề mục sẽ không? Nhanh tới giúp ta nhìn xem. Bên trong truyền đến ban trưởng thanh âm, Lạc Phi, ngày mai lại nhìn đi, ngươi nhanh đi ngủ đi, ta tối nay ở Gia Gia tỷ nơi này ngủ. A, Lạc Phi trong tim trầm xuống, lại cũng không lo được cái kia chân dài con thỏ nhỏ dâm uy. Liền đẩy ra cửa phòng. Trong phòng, ban trưởng nằm ở trên giường, cùng Lạc Gia Gia ngủ ở trong một cái chăn, tựa ở một cái trên gối đầu. Hai tên mỹ thiếu nữ thân mật dính vào cùng nhau, nhìn lấy cùng một quyển sách. Lạc Phi,